là vì nó là con anh và vì anh thương yêu nó. Ở đây không có tội gì chống lại anh ta, vì anh ta không vượt qua bất kỳ quy tắc đạo đức nào. Tuy nhiên, sự thật là những điều anh làm đã khiến cho tiến trình duyên sanh diễn tiến và tiếp tục cái dòng xoay không ngừng của nó một cách không lay chuyển được. Để làm sáng tỏ việc duyên sanh bắt đầu xoay như thế nào, khi nghe giọng của đứa bé vừa đi học về này, chúng ta hãy phân tích. Khi giọng của đứa bé được nghe, và ngay khi nghe được giọng của nó, tham ái khởi lên, tan nhà, khiến người cha muốn thấy, muốn vuốt ve và hôn hít nó. Do tham ái, anh đã làm những gì anh muốn. Sự vuốt ve hôn hít này là nghiệp hữu. Nghiệp hữu làm duyên cho tái sanh. Tham khảo lại mối nối giữa phần 3 và phần 4 của lược đồ, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Khi nghiệp hữu có mặt, thì tái sanh bắt buộc phải theo sau. Ngay cả chư Phật cũng không thể làm cho nghiệp lực dừng lại được. Từ sáng cho đến tối, tiến trình này cứ diễn tiến. Khi có đối tượng hấp dẫn, thì dường như tham ái đã khởi, và do tham ái, thủ sanh. Do thủ, nghiệp hữu, nghiệp lực sanh. Và như vậy, toàn bộ chuỗi duyên sanh diễn tiến trong sự xoay dần không ngừng của nó. Khi nghe một giai điệu thích ý, tham ái phát sanh, và do ái thủ sanh, do thủ nghiệp, hữu, tái sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, vân vân, ưu não sanh, và toàn bộ tiến trình của dòng xoay thập nhị nhân duyên diễn tiến trong sự xoay dần không ngừng của nó. Tương tự, khi ngửi một mùi hương dễ chịu, nếm một vị ngon, xúc chạm một đối tượng vừa ý, và suy nghĩ đến một ý tưởng hay, thì ngay đó, một chuỗi ái, thủ, nghiệp, hữu, già, chết, sầu, bi, vân vân và toàn bộ khối khổ phát sanh. Trong thực tế, bất cứ khi nào một đối tượng sắc đẹp, một âm thanh du dương, một mùi thơm, một vị ngon, một sự xúc chạm dịu dàng, một ý tưởng hay xâm nhập vào tâm qua các căn môn, cửa giác quan, chắc chắn tham ái và một chuỗi các yếu tố khác sẽ phát sanh. Chuỗi các tiến trình này không là gì khác ngoài phiền não luân, dòng xoay của các phiền não. Rồi đến lượt nó, phiền não luân sẽ làm phát sanh nghiệp luân. Và từ nghiệp luân, quả luân được tạo ra. Dòng xoay của tam luân được tạo thành như vậy, tham khảo lại lược đồ. Vô minh, tham ái, chấp thủ là phiền não luân, trong khi hành và nghiệp hữu là nghiệp luân, còn thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh và chết tạo thành quả luân. Tương tự, duyên mũi, duyên lưỡi, duyên thân và duyên ý vân vân có thể được xem như duyên sanh của ngũ uẩn, là những gì cần phải được quan sát và quán chiếu bằng minh sát trí. Nếu không, toàn bộ chuỗi tiến trình luân hồi sẽ tiếp diễn không ngừng, và kéo theo sau nó là cả một khối khổ bất tận. Chương 4. Vòng duyên sanh bắt đầu xoay từ thọ như thế nào? Tham khảo lại lược đồ, trong phần 2, chúng ta thấy có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Khi có sự kết hợp của căn, cảnh, tức trần và thức, xúc sẽ phát sanh. Và đến lượt nó, xúc làm phát sanh ra thọ. Đó có thể là lạc khổ hoặc bất lạc bất khổ thọ. Để minh họa điều này, ta thấy một người nhìn thấy một bông hoa đẹp, và nếu anh ta thích thú với nó, anh ta sẽ cảm giác một cảm thọ lạc. Nếu anh ta khởi lên tham ái đối với nó, chắc chắn thủ sẽ theo sau. Đây là chỗ chuỗi duyên sanh bắt đầu xoay. Cần lưu ý rằng, duyên sanh không bao giờ dừng lại ngay lập tức và ngay tại chỗ. Khi thủ được theo sau bởi nghiệp hữu, tái sanh chắc chắn sẽ theo sau. Tham khảo lược đồ phần 3 và phần 4 sẽ cho chúng ta thấy mắt xích nối kết giữa nghiệp hữu và sanh. Sự nối kết này có nghĩa là tiến trình hoạt động của duyên sanh. Đức Phật nói, ở đâu có ái và thủ, Như Lai nói rằng ở đó sẽ không có sự chứng ngộ đạo, quả và niết bàn. Cũng vậy, ở đâu có sân, đạo, quả và niết bàn sẽ không bao giờ được chứng ngộ. Khi kinh nói tiến trình duyên sanh sẽ mãi tiếp diễn không ngừng, thì điều đó hàm ý rằng chính các uẩn của chúng ta sẽ phải trải qua cái tiến trình xoay chuyển không ngừng của chuỗi luân hồi. Ở đây, các uẩn không chỉ có nghĩa là thân vật lý nặng khoảng 5-70 kg này, vì đây chỉ là lối nói theo quy ước. Uẩn có nghĩa là gì? Khi một đối tượng đi vào một căn môn nào đó, thức hay thức uẩn sẽ phát sanh. Ở đâu có xúc, ở đó có thọ hay thọ uẩn. Khi xúc có mặt, tưởng hay còn gọi là tưởng uẩn có mặt. Tư được gọi là hành uẩn, và sắc được gọi là sắc uẩn. Sự phát sanh của bất cứ uẩn nào, dù là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn hay thức uẩn, thì cũng đều là chuỗi hay tiến trình của các uẩn sanh, hay nói cách khác, chỉ là tiến trình duyên sanh. Và tiến trình này trong thực tế không tìm thấy nơi kinh điển hay ở sự tụng đọc suông, mà được thấy ngay trong chính các uẩn của chúng ta. Ở đâu có chuỗi tương tục của duyên sanh hay chủ hoạt động của các uẩn, ở đó chỉ có khối sầu bi khổ hiện hữu. Trong Nidana Vagga Samyutta có nói, nếu một người sống đời sống theo duyên sanh, người ấy được gọi là sống theo tà đạo. Và nếu một người sống có thực hành thiền minh sát, người ấy được gọi là người sống theo chánh đạo. Do đó, có thể khẳng định rằng, người thực hành phạm hạnh đạo hay minh sát đạo Vipassana là người đang cố gắng để cắt đứt sự tái nối kết của nghiệp lực hay các uẩn. Nói khác hơn, người ấy đang cố gắng để đình chỉ chuỗi duyên sanh. Đến đây, người đọc nên tham khảo lại lược đồ. Thực hành minh sát là làm công việc cắt đứt mối liên lạc giữa phần 3 và phần 4, tức diệt ái tanha để không cho phép nghiệp lực phát sanh. Cũng có thể nói, thực hành thiền minh sát là làm công việc cố gắng thay đổi mô thức thọ duyên ái thành thọ duyên tuệ. Hay có thể xem minh sát là làm công việc thay thế ái bằng minh sát đạo. Minh sát đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm và chánh định theo sao thọ. Trừ phi có minh sát đạo hoặc thiền minh sát bằng không, dứt khoát, ái chắc chắn sẽ theo sau. Không gì khác có thể ngăn được sự sanh khởi của ái ngoài minh sát đạo. Nếu một người đi theo con đường của duyên sanh, họ sẽ phải đương đầu với tập khởi và khổ, tức nhân sanh và khổ. Bạn đồng hành của họ sẽ là tập và khổ. Họ giống như một gốc cây vô tri trong luân hồi, và sẽ mãi mãi là một gốc cây vô tri ngay cả khi có Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Đây là lúc để người đọc tự quyết định chọn con đường nào, đạo quả hay con đường giữ nguyên là một gốc cây vô tri trong luân hồi. Nếu bạn muốn tự giải thoát mình khỏi vòng xoáy của luân hồi, bạn phải đi theo con đường của đạo quả. Hay nói khác hơn, bạn phải thực hành thiền minh sát và phải cố gắng để nhận thức được tính chất sanh và diệt của thọ với minh sát trí bằng cách dùng năm chi đạo, đạo đi trước. Cũng cần nói rõ ở đây rằng thọ không phải đi tìm ở chỗ này chỗ kia như người ta thường nghĩ, không cần và không phải tìm thọ ở đâu cả. Thọ sanh bất cứ khi nào có một tác động của xúc. Một loại nào đó của thọ có thể là lạc hay khổ, dự ý hay không dự ý, đa dạng hay trung tính, luôn luôn chiếm ưu thế trong chúng ta. Vì vậy, không cần thiết phải cố ý đi tìm thọ, vì lúc nào nó cũng hiện hữu nơi một trong 6 căn môn. Thọ tiết lộ sự hiện diện của nó cho chúng ta thấy

Điều quan trọng đối với người hành thiền là, trong chừng mực nào đó, phải biết rằng thủ phạm thật sự gây ra sự luân chuyển của tiến trình tử sanh bất tận, hết hiện hữu này đến hiện hữu khác của một chúng sanh trong dòng luân hồi này, không ai khác ngoài vô minh và tham ái. Tham khảo lại lược đồ, người đọc sẽ thấy ngay chính giữa lược đồ là vô minh và tham ái. Vô minh là không biết về tứ thánh đế, tham ái là khát khao, mong muốn bất cứ điều gì vừa ý mà nó gặp. Vì vậy người đọc hay người hành thiền cần phải ghi nhớ rằng khởi đầu của dòng duyên sanh là vô minh và tham ái. Khi các uẩn đi vào hiện hữu, nó được theo sau bởi già và chết. Thủ phạm trách nhiệm cho việc xây dựng nên các uẩn này cần phải được khám phá. Và hiển nhiên lúc này người hành thiền sẽ thấy rõ rằng thủ phạm đích thực xây dựng nên các uẩn là vô minh và tham ái. Do đó, nhân căn bản phải được đoạn trừ để sẽ không còn quả nào phát sanh. Người hành thiền cũng cần phải khám phá xem những việc làm của vô minh và tham ái này là gì. Như đã đề cập ở trước, vô minh là không hiểu biết về tứ thánh đế. Tham ái là khát khao những gì vừa ý mà nó gặp. Nói đúng ra, vô minh còn làm hơn thế nữa, vì nó làm nhân và làm duyên cho các hành phát sanh. Trong khi tham ái làm nhân và làm duyên cho chấp thủ phát sanh. Lại nữa, các hành làm nhân và làm duyên cho tương tục quả hiện tại, đó là xúc, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, hay nói khác hơn, năm uẩn phát sanh. Tham khảo lại lược đồ trong phần 1, phần được gọi là tương tục nhân quá khứ, chúng ta thấy có 5 yếu tố, đó là vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Từ tương tục nhân quá khứ này phát sanh ra phần 2 gọi là tương tục quả hiện tại. Nó được tạo thành bởi thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì có thể nói tương tục quả hiện tại này không là gì khác ngoài 5 uẩn của chính chúng ta. Nghiên cứu cẩn thận, chúng ta sẽ thấy rằng từ phần 2 hay từ tương tục quả hiện tại sẽ làm phát sanh tương tục nhân tương lai hay tương tục nhân hiện tại, vốn được đặt tên là phần 3. Phần này bao gồm ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Nếu sắp theo đế, những yếu tố này sẽ rơi vào nhóm tập đế. Lại nữa, từ phần 3 sẽ làm phát sanh tương tục quả tương lai gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và nếu sắp xếp theo đế, sẽ rơi vào nhóm khổ đế. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng rằng, từ tương tục nhân quá khứ làm phát sanh tương tục quả hiện tại, và từ tương tục quả hiện tại sẽ làm phát sanh tương tục nhân tương lai hay tương tục nhân hiện tại, và từ tương tục nhân hiện tại làm phát sanh tương tục quả tương lai, và tương tục quả tương lai sẽ lại trở thành tương tục nhân quá khứ. Cứ như thế, quá khứ sanh ra hiện tại lại sanh ra tương lai, và tương lai lại trở thành quá khứ và vân vân. Như vậy, chuỗi duyên sanh hay dòng luân hồi hay tiến trình sanh và diệt của các hiện tượng từ sát na này đến sát na khác đang làm cho sự xoay chuyển thông thường của nó tuần hoàn bất tận. Nói theo tứ thánh đế, khi tiến trình tuần hoàn của tập đế sanh thì khổ sanh, và ngược lại, khi khổ sanh, nó sẽ làm cho tập đế hay nhân sanh khổ, vân vân sanh. Cũng vậy, quá khứ trở thành hiện tại trở thành tương lai trở thành quá khứ, và quá khứ trở thành hiện tại và vân vân, trong một trật tự tuần hoàn bất tận. Do vô minh, người ta làm đủ mọi loại hành động thiện và bất thiện. Qua đó, cái họ nhận được không gì khác ngoài 5 uẩn, dùng đơn giản chỉ là khổ đế. Lại nữa, bị vô minh dẫn dắt và tham ái thúc dục kẻ phàm phu phạm vào đủ mọi loại nghiệp. Có khi là vì lợi lạc vật chất của bản thân mình, hay có khi vì lợi ích của gia đình mình. Để rồi chắc chắn, chúng sẽ dẫn họ vào những quải khổ. Đúng ra mà nói, họ cũng làm được những điều thiện có thể đưa họ lên một cõi sống cao hơn. Nhưng cho dù là như thế, họ vẫn không thoát khỏi khổ. Minh họa trong cuộc sống hàng ngày. Khi anh A nhìn thấy một vật gì, anh ta cảm thấy thèm muốn. Anh ta bị tràn ngập với khát khao muốn có nó, và cuối cùng anh ta đã cố gắng để có được nó. Chắc chắn anh ta sẽ nhận được, và theo quy luật duyên sanh, cái anh ta nhận được đó là sanh. Khi sanh có mặt, nó lại bị thống trị và ảnh hưởng bởi vô minh và tham ái. Như vậy, phần 1 nối với phần 2 và phần 2 nối với phần 3. Rồi từ phần 3 lại làm phát sinh phần 4. Theo cách này, trật tự xoay dần của duyên sanh sẽ tiếp diễn mãi mãi không ngừng. Hết một dòng cũ nó lại xoay một dòng mới, và tiến trình tuần hoàn sẽ diễn tiến bất tận như vậy. Tất cả mọi người chúng ta đều nằm trong mối liên hệ nhân quả này và chưa từng có một cơ hội, dù nhỏ nhoi nhất, tìm được lối ra. Nếu có, chắc hẳn hiện nay chúng ta sẽ không phải hiện hữu ở đây vậy. Người đọc hãy nhìn vào lược đồ và tự tìm xem hiện nay mình đang ở phần nào. Câu trả lời chắc chắn sẽ là chúng ta đang ở phần 2, chỗ thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ được thấy. Nếu sắp theo tứ thánh đế, chúng sẽ nằm trong nhóm năm uẩn vốn là khổ đế. Dựa vào tương tục nhân quá khứ, đó là vô minh, hành, ái, thủ và hữu, năm uẩn, tức tương tục quả hiện tại phát sanh. Do đó, phần 1 là tập đế, trong khi phần 2 là khổ đế, và như vậy rõ ràng chỉ có tiến trình của tập và khổ, trong khi đạo đế và diệt đế đã bị che lấp. Sở dĩ hai đế siêu thế này không có mặt trong chúng ta là vì chúng ta không quan tâm đến việc tiếp cận những bậc thầy đáng tin cậy có thể dẫn dắt chúng ta đi vào chánh đạo, tức thánh đế. Giờ đây, quý vị được thúc giục nên thực hiện một quyết định để đạt đến hai đế siêu thế này, và thực hành theo những chỉ dẫn đã được giải thích tỉ mỉ bởi cố đại trưởng lão Mô Gốc Sayadu. Cũng cần lưu ý rằng đạo đế và diệt đế phải được tuệ tri bằng việc thực hành phạm hạnh và thực hành thiền minh sát để bẻ gãy những cây căm, càn xe, gọng xe và trục xe của bánh xe duyên sanh. Cũng cần lưu ý, người hành thiền là phần chính này nên được đọc đi đọc lại nhiều lần để giúp quý vị trở nên thành thạo và hiểu rõ giáo lý duyên sanh hơn. Chương 10. Làm thế nào để phá hủy và bẻ gãy những cây căm, ổ trục, trục xe, đòn và vành của bánh xe duyên sanh? Cần tham khảo lại lược đồ thập nhị nhân duyên. Có lẽ bạn đã từng thấy bánh của một chiếc xe bò rồi. Nhìn vào đó bạn sẽ thấy ổ trục nằm ở ngay chính giữa. Ổ trục này sẽ được biểu trưng cho vô minh và tham ái. Có bốn cây căm tượng trưng cho: 1. Phúc hành dục giới, 2. Phúc hành sắc giới, 3. Phi phúc hành, và 4. Bất động hành. Dành xe tượng trưng cho già và chết. Để làm cho bánh xe được chắc chắn và bền bỉ, những cây căm này đã được gắn chặt một đầu vào dành xe và đầu kia vào ổ trục. Nhờ vậy mà các bộ phận khác của bánh xe không bị cong gãy và rời ra thành từng miếng. Chính vì thế, ổ trục, đòn xe, trục xe, căm xe và dành xe, năm bộ phận này tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh mà chúng ta có thể gọi là một chiếc xe. Khi một người làm những việc phước thiện như bố thí, giữ giới, với quan niệm có được địa vị cao hơn trong kiếp kế, như làm chuyển luân dương hay vua cõi trời. Theo pháp duyên sanh, điều đó có nghĩa là họ đang tạo một phúc hành chứ không có gì khác. Trong khi nếu một người làm những điều phi phước thuộc bất kỳ loại nào cho bản thân họ hay cho gia đình họ, thì đây là phi phúc hành. Phi phúc hành chắc chắn sẽ đẩy họ vào những cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân. Còn khi một người hành thiền định với quan niệm đạt đến cõi phàm thiên sắc giới, đây gọi là phúc hành sắc giới, chứ không có gì khác. Và nếu một hành giả vì chán ghét sắc và tu tập thiền vô sắc với quan niệm đạt đến cõi phàm thiên vô sắc, nơi đây không có sắc mà chỉ có bốn danh uẩn, đây gọi là bất động hành. Nói chung, bất cứ hành nào được làm, dù là phúc hành, phi phúc hành hoặc bất động hành, thì việc đi lên hay đi xuống các cõi của chúng cũng vẫn bị hạn cuộc trong ranh giới của già chết. Hay nói cách khác, chúng phải kết thúc trong giới hạn của các hành thế giới, hay trong phạm vi của 31 cõi. Ngay cả nếu một người có đi lên cõi phạm thiên sắc giới, họ cũng không thể vượt qua cái danh xe già chết. Đối với người đắc thiền vô sắc nhờ thực hành thiền định, bến đỗ cuối cùng của họ sẽ lên đến vành của già chết là cùng. Bất cứ điều gì được làm trong thế giới của các hành cũng không thoát khỏi nanh vuốt của già chết. Vì vậy, tái sanh trong bất kỳ cõi nào, tái sanh trong bất kỳ hiện hữu nào cũng đều cùng chung số phận. Do đó, các hành thiện được làm để đạt đến một địa vị tốt hơn trong kiếp kế cuối cùng cũng sẽ đáp xuống ngưỡng cửa của già chết. Không có cửa nào thoát khỏi già và chết trong đó cả. Akusala Sankaras hay những hành nghiệp bất thiện của thân, khẩu và ý sẽ tạo thành những cây cam xe của cõi khổ. Những người lầm lẫn tin rằng cõi sắc giới là Niết Bàn hay cõi vô sắc giới là Niết Bàn và đã cố gắng hành thiền định cũng như luyện các thần thông để mong đạt đến các cõi đó. Khi một người hành thiền tập trung trên sắc xem như cội nguồn của khổ và đạt đến thiền vô sắc, đây cũng là một trong những cây cam thuộc cõi vô sắc trói buộc họ vào vòng luân hồi. Tham khảo lại lược đồ số 2, ở đó chúng ta thấy có trục xe tiêu biểu cho lậu hoặc. Theo kinh điển Pali, với sự tập khởi của lậu hoặc, vô minh tập khởi hay sanh, trục xe lậu hoặc này phải được điều chỉnh cho vừa với ổ trục, với bốn cây cam đã được gắn vào bánh xe. Bây giờ thì bánh xe đã có thể xoay được. Khi bánh xe xoay, điều chắc chắn rằng một số cây cam sẽ ở bên trái, trong khi những cây cam khác xoay xuống hoặc một số ở bên trái và một số ở bên phải. Bất cứ chỗ nào chúng đi, chúng sẽ không thể tự tách khỏi vành xe. Theo cách tương tự, một phàm nhân dù có đi lên cõi phạm thiên hay cõi chư thiên hay cõi nhân loại, thì cũng không có chỗ nào cho họ thoát khỏi luân hồi samsara. Bánh xe luân hồi này xoay dần mãi không ngừng và luôn kéo năm uẩn đi theo nó. Do đó, chỗ nào năm uẩn này đáp xuống, chỗ đáp thông thường của nó là già chết. Từ quan điểm của chân lý, chúng ta hãy thử nhìn lại xem, vô minh và tham ái chính là những thủ phạm chịu trách nhiệm cho sự hình thành của các uẩn, vốn không là gì khác ngoài khổ đế, trong khi tự thân chúng, tức vô minh và tham ái, là tập đế. Vì thế, suốt dòng luân hồi này, bạn đồng hành của chúng ta là khổ và tập, tức nhân sanh của khổ, trong khi đạo đế và diệt đế đang bị bỏ quên. Đây là lý do tại sao chúng ta không có cách thoát khỏi lãnh địa của khổ và tập này. Chắc chắn hầu hết chúng ta đã cố tình tránh né đạo và diệt, và hầu hết thời giờ quý giá của chúng ta đã được dùng trong việc làm xoay chuyển và kéo dài thêm chu kỳ của dòng duyên sanh. Đây là những gì được Đức Phật gọi là kéo dài thời hạn của khổ. Tham khảo lại lược đồ 1, chúng ta sẽ thấy vô minh, tham ái và chấp thủ là phiền não luân. Phàm phu chúng ta làm đủ mọi loại hành động đưa đến nghiệp hữu. và nghiệp hữu này làm phát sanh quả luân hay năm uẩn. Như vậy, quả luân sanh là do nghiệp luân. Đây là tiến trình tuần hoàn của dòng luân hồi bất tận khởi động. Từ quan điểm của chân lý, giờ đây chúng ta sẽ thấy là chỉ có dòng tập đế và khổ đế. Thêm nữa, nếu nhìn theo quan điểm tam luân, thì sẽ chỉ có ba dòng xoay của phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Và nếu nhìn từ quan điểm của không gian và thời gian, thì sẽ chỉ có sự xoay chuyển của quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng cần phải lưu ý cẩn thận rằng, chỉ khi chuỗi hay những mắt xích của duyên sanh bị phá rời, chúng ta mới có thể thoát khỏi dòng luân hồi. Bao lâu chuỗi duyên sanh còn được liên kết, thời gian của khổ sẽ được kéo dài bấy lâu. Nếu chúng ta quan tâm đến việc muốn rút ngắn thời hạn trong luân hồi của chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi tam luân, tức ba dòng xoay của phiền não, nghiệp và quả, và chiến thắng được tham ái. Trong kiếp sống hiện tại này, chúng ta có được một cơ hội lớn để phát triển trí tuệ đến một mức độ tương đối liên quan đến duyên sanh và thánh đế nhờ nghe pháp hay nhờ đọc những cuốn sách nói về đề tài này. Người hành thiền nên thực hiện một quyết tâm để tháo rời giành xe, ổ trục, trục xe và những cây căm của bánh xe duyên sanh này ra. Đối với người hành thiền thực sự có ý định muốn thoát khỏi luân hồi, đơn thuần ước nguyện thôi sẽ không giúp gì ấy đạt đến đạo quả. Chỉ có thực hành miên mật thiền minh sát mới có thể giúp gì ấy chuyển vô minh thành minh, tham ái thành vô tham và đạt đến mục đích cuối cùng của giải thoát. Trong những chương sau, con đường giải thoát sẽ được bàn đến. Chương 11. Ai đi theo con đường duyên sanh, người ấy đi theo con đường của người mù. Không hiểu biết về tứ thánh đế là vô minh, và người mà cái nhìn bị vô minh che đậy như vậy được gọi là phàm phu trong kinh điển Pali. Có hai loại phàm phu. Người không hiểu biết về tứ thánh đế được gọi là phàm phu mù lòa. Người này do suy nghĩ một cách mù mờ nên luôn luôn bất an và chỉ muốn đi lang thang chỗ này chỗ kia. Và do không có con mắt trí tuệ, chắc chắn một hố bẫy sẽ dành cho người ấy. Với quan niệm sẽ đạt đến một địa vị cao hơn như trở thành một vị chư thiên hay phạm thiên trong kiếp sau, người này làm các việc công đức. Phúc hành. Điều này có thể được ví như họ đang đi bằng chân phải. Lại nữa, do bị áp đảo bởi mong muốn trở nên giàu có một cách nhanh chóng, họ phạm vào các loại hành bất thiện, phi phúc hành. Vì lợi ích của bản thân họ hay vì lợi ích của gia đình họ, điều này được gọi là họ đang đi bằng chân trái. Do vô minh không hiểu biết về tứ thánh đế, họ tạo tác các hành này. Những điều họ làm giống như những bước đi của một người mù. Ở đây, bị mù là vô minh, không hiểu biết về sự thật, và làm những hành thiện và bất thiện được ví như đang bước đi với chân phải và chân trái. Nếu một người bố thí với sự hiểu biết rõ rằng năm uẩn này là khổ đế, và do vậy chúng là đáng khinh, đáng ghét, chứa đầy khổ đau, và không đáng mong muốn, có thể nói đây là cách bố thí chân chánh bởi vì nó được làm với sự hiểu biết về sự thực, nghĩa là đế, rằng các uẩn không là gì cả ngoài khổ đế. Loại bố thí này được gọi là thiện xuất ly luân hồi, không lẫn lộn trắng với đen. Khi bố thí được làm mà không có bất kỳ sự trông đợi nào hay không có bất kỳ ước vọng nào cho một địa vị tốt hơn trong kiếp sau, nó đã được làm với lòng mong muốn rõ rệt là đạt đến sự diệt tận của dòng luân hồi, hay nói cách khác, nó đã được làm vì sự không hoạch đắc bất cứ một loại uẩn nào trong kiếp sau. Bố thí này là thiện xuất ly luân hồi, vốn có thể phá hủy bất cứ nghiệp lực nào. Ở điểm này, người ta có thể đặt câu hỏi, trong khi luân hồi thì dài vô tận, và trước khi đạt đến Niết Bàn, một người vẫn có thể phải tái sanh vào những kiếp sống nghèo đói, túng thiếu. Vì vậy, việc ước ao và mong mỏi thịnh vượng và hạnh phúc trong những cảnh giới cao vời của chư thiên, như được làm thiên tử hay làm vua chuyển luân vân vân trong kiếp sau, sẽ chẳng phải là điều đáng làm hay sao? Điều này cần phải được làm cho sáng tỏ. Hầu hết mọi người đều tin rằng chính tôi là người bố thí, và cũng chính tôi sẽ là người gặt quả lợi ích của bố thí trong kiếp sau. Và trong niềm tin này, ý niệm về tôi hay tự ngã vốn là một tà kiến đã có mặt. Khi quan niệm cho rằng tôi, người bố thí, và tôi, người thọ quả là một người, thì đó là thường kiến. Người đọc phải rất cẩn thận về điểm này, bởi vì mặc dù bố thí là một thiện nghiệp, vẫn có hai pháp lẫn lộn trong thiện nghiệp ấy, đó là tha mái, mong muốn gặt quả, và tà kiến, ngã kiến và thường kiến. Một tà kiến như vậy đã từng thịnh hành và ngủ ngầm trong mỗi con người chúng ta từ rất xa xưa, và do đó sẽ không dễ để loại trừ nó. Còn đây là một cách giải thích khác. Không có gì phải hoài nghi, bố thí là một thiện nghiệp, và mong muốn có được một địa vị cao là tham ái. Vì vậy, nghiệp này được gọi là nghiệp hỗn hợp. Do có sự pha trộn giữa nghiệp trắng, bố thí, và nghiệp đen, mong muốn một địa vị cao, nên gọi là nghiệp hỗn hợp. Và quả của nó thường được bảo là sẽ cho tái sanh làm các loài thú hữu phước như Long Dương, Naga, Bạch Tượng Chúa, vân vân. Do đó, đến đây người đọc có thể tự quyết định xem bản chất của nghiệp hỗn hợp là đáng mong muốn hay không đáng mong muốn. Chúng ta hãy trở lại với bước đi của người mù. Bị mù ở đây muốn nói tới sự không hiểu biết về Tứ Thánh Đế. Bước đi với chân phải và chân trái là tạo phúc hành và phi phúc hành. Bước với chân phải, bạn sinh ra các uẩn của con người hay chư thiên, dụng không là gì ngoài khổ đế. Bước với chân trái, bạn sinh ra các uẩn thuộc cõi khổ. Vì thế, khi kẻ phàm phu mù lòa bước đi, bất kể là về hướng nào, họ cũng chẳng đi đến đâu, và nếu có làm điều gì, họ cũng làm với vô minh, để rồi đưa họ đến với duyên sanh trở lại. Sankhara Pachaya Vinyatang, nghĩa là do các hành làm duyên thức sanh. Ở đây thức có nghĩa là thức tái sanh. Khi một người mù bước đi, họ có thể trượt chân và rơi xuống hố. Hố ở đây tượng trưng cho sanh, mà sanh là khổ. Khi sanh có mặt, người ấy sẽ có tất cả các loại khổ do sanh tạo ra. Tất nhiên, chúng ta sẽ chỉ nhận ra cái khổ của sanh này nếu chúng ta nhớ lại chúng ta đã phải chịu khổ như thế nào suốt 9 tháng nằm trong bào thai của người mẹ giữa những phân và nước tiểu, phải ngồi với đầu gối co quắp và thân hình bị ép từ bốn phía, thậm chí không có lấy một chỗ trống chừng vài phân để cựa quậy co duỗi. Khởi đầu của kiếp sống hiện tại này là sanh. Lại nữa, do sanh làm duyên, danh và sắc sanh, ngũ ý, người mù vấp ngã, rơi xuống hố và bị thương. Có thể diễn tả lại bằng phép ẩn dụ như thế này. Khi người mù ngã xuống, đó không phải là cái ngã bình thường, mà là cái ngã chúi đầu làm cho y mang thương tích cùng mình. Điều này có nghĩa là y sanh ra danh bị tổn thương và sắc bị tổn thương, hay nói cách khác, cái y sanh ra không là gì khác ngoài khổ. Tất cả năm uẩn này là khổ. Lại nữa, Nếu tiếp tục theo pháp duyên sanh, chúng ta thấy danh sắc làm duyên cho lục nhập. Từ phép loại suy, chúng ta có thể nói rằng, khi người mù bị thương, vết thương đó sẽ bị nhiễm trùng và lây lan khắp cơ thể. Vì vậy, con mắt bị thương, tai bị thương, mũi bị thương, lưỡi bị thương, thân bị thương và tâm ý bị thương. Đức Phật đã tuyên bố rằng năm uẩn là những ung nhọt, lập bệnh hoạn, cơn sốt, vết thương, gai đâm, vân vân. Do là con mắt nên nó phải làm nhiệm vụ thấy, tai phải làm nhiệm vụ nghe, mũi phải làm nhiệm vụ ngửi, lưỡi phải làm nhiệm vụ nếm, thân phải làm nhiệm vụ xúc chạm và tâm phải làm nhiệm vụ suy nghĩ. Bất cứ khi nào hay bất cứ ở đâu có sự tác động của cảnh và căn môn, ở đó tham sân hay hỷ ưu xả có thể khởi lên. Khi người mù bước đi, y bước những bước chân lầm lẫn, trượt ngã, bị thương và toàn thân nhiễm trùng. Lại nữa, lục nhập làm duyên cho xúc, nghĩa là người mù còn bị đâm bởi những cây gai khiến phải bị thương, nhiễm trùng. Vì thế, tình trạng của y mỗi ngày mỗi tệ hại hơn. Cú ngã của họ là một cú ngã nặng nề, sự đau đớn là khốc liệt và khổ đau là vô cùng. Tính khốc liệt này là do vô minh, với vô minh đi trước và tham ái như một người bạn đồng hành của nó, kẻ phàm phu phạm vào đủ mọi loại hành ác với sự chỉ dẫn của tham ái. Tập đế làm phát sanh khổ đế. Trong tiến trình luân hồi thật sự không có gì ngoài toàn bộ khối khổ và sự kết hợp của sầu và khổ. Lại nữa, khi người mù đi xa hơn, y tạo ra thọ như kết quả của việc bị gai đâm. Xúc làm duyên cho thọ. Thọ sanh bất cứ khi nào và bất luận chỗ nào có sự gia chạm của ba hiện tượng căn, cảnh, tức trần và thức. Hay thọ sanh khi một cảnh sắc được thấy, một âm thanh được nghe, một mùi được ngửi, một vị được nếm, khi thân được xúc chạm và khi ý suy nghĩ về một điều gì đó. Chúng ta kinh nghiệm được tất cả các loại thọ này khi chúng sanh khởi. Chúng ta chắc chắn phải bị khổ với 96 loại bệnh. Lược đồ sẽ cho chúng ta thấy rằng toàn bộ phần 2 là khổ đế. Chỉ khi vô minh trở thành minh, chúng ta mới có thể chọc thủng và thấy rõ được khổ đế đúng theo thực tại của nó. Vì vậy kinh nói, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Chúng ta sẽ quay trở lại với hình ảnh của người mù một lần nữa, để làm vơi nhẹ nỗi khổ của mình và để chữa lành những vết thương anh ta phải tìm thuốc chữa. Và mặc dù đã cố gắng hết sức để tìm thuốc trị bệnh, nhưng cũng không thể cho rằng người mù sẽ gặp được đúng thầy, đúng thuốc. Ý điều này muốn nói rằng, khi một người còn bị bao phủ trong vô minh và phớt lờ các sự thực, họ sẽ không thể nào tìm được đúng loại thuốc sự thực như mong đợi. Suốt cuộc hành trình trong luân hồi, việc tìm kiếm thuốc trị bệnh của chúng ta đã chứng tỏ là vô ích và thất bại, ngay trong kiếp này cũng như trong những kiếp sống trước. Chúng ta không khác gì hơn những chúng sanh đang bị cuốn xoay không ngừng trong xoáy nước của dòng xoáy luân hồi.